Hứa Nhã Dung cười giả tạo nói. Hay là chúng ta dập máy đã. Hôm khác nói sau. Cách Trương.